Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 810, nghiền ép. Góc truyện audio.com. Oanh, hai cỗ thần thức hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong hư không hiện ra từng vòng rung động giống như sóng khí khuếch tán ra, bốn phía cổ thụ bị cái này cỗ sóng khí lướt qua, nhao nhao bẻ gãy. Áo đen thanh niên nguyên bản thần thái tự nhiên, ôm cánh tay mà đứng, chỉ còn chờ Tô Tử Mặc vẫn lạc, lại không nghĩ rằng gặp được như vậy trùng kích, vội vàng không kịp chuẩn bị. Áo đen thanh niên bị một cỗ đại lực lật tung, ở giữa không trung lật ra lan lộn mấy vòng, thiếu chút nữa rơi xuống. Tô Tử Mặc cũng đạp đạp đạp rút lui vài bước, mới dừng thân hình. Cái này thần thức va chạm, hai người là cân sức ngang tài, quần yêu xôn xao. Vô luận là người tu yêu còn là tu chân giả, đều có được đồng dạng nhận thức. Cấp thấp yêu ma căn bản không có khả năng phát động thần thức công kích. Cấp thấp yêu ma nguyên thần, yếu ớt nhất, nếu là thoát khỏi ra khỏi thân thể, gặp được gió thổi mặt trời phơi nắng, đều dễ dàng vẫn lạc. Như vậy suy nhược nguyên thần, tản mát ra thần thức cường độ có hạn, không có khả năng phát động công kích. Nhưng hôm nay một màn này, cũng đã vượt qua quần yêu nhận thức. Áo đen thanh niên ổn định thân hình, vẻ mặt khiếp sợ, làm sao có thể, một cái cấp thấp yêu ma thần thức cường độ, làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế? Phải biết rằng, hắn thế nhưng là trung giai yêu ma, song phương chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Người này có thể cùng thần trí của hắn va chạm, mà không rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, áo đen thanh niên không biết, Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh. Pháp lực đối với nguyên thần, đối với thân thể, đối với huyết mạch cải tạo, còn không có triệt để hoàn thành. Nói cách khác, hôm nay Tô Tử Mặc liền nguyên anh sơ kỳ cũng không tính là, nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, đến lúc cảnh giới ổn định lại, Âm Thần Quyển Tử Điện Quyết Đại Nhật Như Lai Kinh ba bộ phận đỉnh cấp công pháp rèn luyện lưỡng đại nguyên thần. Chẳng qua là lần này trùng kích, áo đen thanh niên liền lọt vào trọng thương. Thú vị, khiếp sợ sau đó, áo đen thanh niên rất nhanh chấn định lại. Ánh mắt sáng rực, để mắt tới Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Ta trái lại muốn nhìn, trên người của ngươi cuối cùng có bí mật gì? Ngươi sợ là không có mạng để nhìn. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào áo đen thanh niên trước mặt, thò ra che bầu trời đại thủ, hướng phía áo đen thanh niên thiên linh cái rơi đập xuống dưới. Muốn chết, áo đen thanh niên nheo lại hai mắt, không lùi không tránh, trở tay một quyền, nghênh đón Tô Tử Mặc bàn tay đánh qua. Ngay tại quyền trưởng sắp sửa va chạm thời điểm, áo đen thanh niên khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, bàn tay hắn một phen. Hàn quang lập lòe, đột nhiên bắn ra đến một cây dài ba tấc gai nhọn màu đen. Cái này gai nhọn màu đen vừa vừa lộ ra, liền tản ra một cỗ mùi tanh, phía trên nhiễm lấy kịch độc. Lần này biến chiêu, cực kỳ đột nhiên. Tại áo đen thanh niên nhìn đến, Tô Tử Mặc đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là trung giai yêu ma bị hắn căn này gai nhọn màu đen đâm trúng, đều khó thoát khỏi cái chết. Không ngờ, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm đã có phát hiện. Gió thu chưa động thiền nhân đã biết, có linh giác tương trợ, Tô Tử Mặc đã sớm phát giác được hung hiểm. Tại gai nhọn màu đen bắn ra đến trong nháy mắt, hắn cũng theo sát lấy biến chiếu. Còng ngón búng ra, như là tinh cương giống như móng tay, trùng trùng điệp điệp đâm vào gai nhọn màu đen lên. D, A, N, G, G, cả hai va chạm. Lại truyền ra lưỡi mác giao kích thanh âm. Áo đen thanh niên toàn thân chấn động, lại run rẩy không ngừng gai nhọn màu đen. Rời tay mà bay, hí, thật lớn khí lực, áo đen thanh niên trong lòng hoảng hốt, chẳng qua là cong ngón búng ra, phóng xuất ra lực lượng, liền hầu như đem trong tay hắn gai nhọn màu đen văng tung tóe. Nếu là một chưởng này rắn rắn chắc chắc rơi xuống, chỉ sợ đầu lâu của hắn đều muốn bị nện đến chia năm xẻ bảy. Tạch tạch tạch, áo đen thanh niên quyết định thật nhanh. Trong cơ thể truyền đến một hồi động tĩnh, dường như gân cốt kéo duỗi. Yêu khí bắt đầu khởi động lúc giữa, biến hóa nhanh chóng. Giữa không trung hiện ra một đầu con nghé to lớn tiểu nhân hạt tử. Đại chiến đến tận đây, áo đen thanh niên rốt cuộc lộ ra bản thể, nhưng là một cái hạt tử tu luyện thành tinh. Cái này đầu hạt tử khắp cả người đen kịt, trên người dường như khoác mỗi một tầng đen kịt bóng lưỡng áo giáp. Nhìn qua không thể phá vỡ, đao thương bất nhập, áo giáp mặt ngoài còn sinh trưởng rậm rạp chằng chịt lông tơ gai ngược, rõ ràng nhiễm lấy kịch độc, làm cho người ta không có đường nào. Đương nhiên, là dễ thấy nhất đấy. Còn muốn thuộc hắc hạt tử trước người một đôi mà cực lớn hạt càng. Lớn nhỏ gần hắn hạt thân ba phần đứng đầu. Hạt càng đóng mở lúc giữa, phát ra bang bang âm thanh. Nếu bị cắt xuống, cái gì huyết nhục thân thể đều ngăn cản không nổi, đều muốn bị cắt thành hai nửa, huyễn hóa ra bản thể. Áo đen thanh niên chiến lực đã đạt tới đỉnh cao, lộ ra ngươi bản thể để cho ta xem, nếu không, một lát ngươi liền không có cơ hội rồi. Áo đen thanh niên để mắt tới Tô Tử Mặc, lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, xa xa nhất chỉ, nói. Giết ngươi, không cần huyễn hóa ra bản thể. Cuồng vọng, áo đen thanh niên giận dữ. Vũ động hai cái đen kịt cực lớn hạt càng. Xung phong liều chết tới đây. Gió tanh đập vào mặt. Hai cái hạt càng ở giữa không trung huy động, không ngừng cắt bỏ rơi. Nhưng Tô Tử Mặc thân pháp linh động, hai cái hạt càng liên tục tiến công, lại nhao nhao thất bại. Chỉ nghe một hồi bang bang, âm thanh liên tiếp, đầy đối với mà hạt càng, có thể cho rằng to lớn cắt bỏ sử dụng, cũng có thể bắt đầu luân động, cho rằng chiến phủ đánh rớt, thay đổi thất thường, lâu công không được. Áo đen thanh niên lại không có chút nào nhụt chí, cũng không nóng nảy, ánh mắt âm lãnh, tựa hồ đang đợi cơ hội gì. Tô Tử Mặc lại lần nữa tránh ra một đôi mà hạt càng về sau. Giữa không trung, đột nhiên hiện lên một vòng ô quang, ngay lập tức liền tới. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi tanh hôi đập vào mặt. Có yêu thú rời đi khá gần, nghe thấy được cỗ khí tức này, chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại bại liệt trên mặt đất. Làn da mặt ngoài dần dần hiện ra đen nhánh chi sắc. Đây là hạt tộc sát chiếu. Hạt tử một thân là độc, lấy hạt vĩ chi độc là quan trọng nhất. Cái này một vòng ô quang, đúng là áo đen thanh niên đâm tới đuôi bò cạp. Áo đen thanh niên tâm cơ âm trầm, lúc trước thủy chung đem đuôi bò cạp che giấu, vừa rồi tiến công cũng chỉ là tại tê liệt Tô Tử Mặc. Hôm nay mới bộc phát một kích chí mạng. Chẳng qua là áo đen thanh niên tại Tô Tử Mặc trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì khác thường. Tựa hồ hạt vĩ chi độc khí tức đối với người này không có chút nào ảnh hưởng. Áo đen thanh niên nào biết đâu, Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, huyết như hải triều, lại có long tộc huyết mạch bên người. Khí huyết thoáng vận chuyển, độc này tức giận đến gần đây không được thân. Đừng nói là cái này hạt vĩ chi độc, coi như là càng dữ dội hơn độc, đều không làm gì được hắn. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại, đột nhiên xuất thủ, hiểm lại càng hiểm né qua đuôi bò cạp trên độc châm. Trực tiếp cầm đuôi bò cạp gốc, đuôi bò cạp độc châm là hạt tộc trên người nhất bén nhọn bộ vị. Không ít hạt tử tinh đều đem chính mình đuôi bò cạp tế luyện thành bản mệnh pháp khí. Tô Tử Mặc né qua đuôi bò cạp độc châm, cầm chặt đuôi bò cạp gốc, cánh tay chấn động, lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào áo đen thanh niên trong thân thể. Áo đen thanh niên trên người khí lực lập tức tản, trong lúc nhất thời khó có thể phản kháng. Tô Tử Mặc căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Nắm chặt đuôi bò cạp, cánh tay vòng một cái, ở giữa không trung xẹt qua một cái thật lớn độ cong. Đem áo đen thanh niên thân hình hùng hăng đập vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị sinh sôi ném ra một cái hố to. Bùn đất vẩy ra, a a áo đen thanh niên trong miệng truyền ra một hồi đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như cũng đã tan rã, lục phủ ngũ tạng cũng đã lệch vị trí, nội phủ lọt vào bị thương. Áo đen thanh niên khục lấy máu tươi, đau nhức đến cơ hồ muốn ngất đi. Cách chương.